Magician trong thế giới comic, chương 25, toàn bộ kỳ nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Noe vị trí dòng thời gian có chút lúng túng nhân vì là thời gian này điểm bất kể là Avenger vẫn là X-Men đều còn ở phôi thai ở trong, mà ở nước Anh bên này Noe cũng không tìm được cái gì chuyện thú vị. Đương nhiên khả năng này cũng cùng tuổi tác của hắn quá nhỏ có quan hệ, không phải vậy Noe thật sự có như vậy chút kích động đi tìm cái kia cái gì lẻ loi bầy cùng em phụ nhân nhìn, đến cùng có hay không có chuyện như vậy. Có điều cái này cũng là Noe chính mình nhổ nước bọt mà thôi, giả như ở 2000 năm Noe chính là số tuổi này cùng thực lực, e sợ Noe chính mình cũng muốn khóc ra thành tiếng. 2000 năm sau khi thế giới này cũng bắt đầu phát sinh khó có thể tưởng tượng thay đổi. Đầu tiên là Iron Man xuất hiện, sau đó chính là căn cứ người đột biến tồn tại, như vậy X-Men lại chạy ra. Sau đó các loại không thể giải thích được ra hòa theo nhau mà tới, phảng phất đem toàn bộ thập kỷ 90 sở hữu bình tĩnh cho đánh vỡ như thế, đến vào lúc ấy Noe sợ cũng không có thời gian nào đi cố gắng rèn luyện chính mình chứ. Xem ra hệ thống vẫn là đối với ta không sai, chỉ cho ta 10 năm khoảng chừng thời gian đến chuẩn bị tất cả những thứ này, nếu như ta liền cái này đều nắm không được như vậy ta thật đừng đùa. Tìm cái an toàn góc trốn đi có lẽ sẽ càng tốt hơn. Bồi tiếp Hermione trở lại người bình thường thế giới, Noe nhất thời có một loại vi cùng không thoải mái cảm giác. Tuy rằng tất cả những thứ này xem ra đều rất nhìn quen mắt tốt xấu hắn cũng ở nơi đây đợi 10 năm thế nhưng nơi này tất cả phương tiện nhưng cùng Noe lấy 20 vị trí đầu mấy năm ký ức hoàn toàn khác nhau, hắn cảm giác được dị thường lạc hậu. Loại này cảm giác để Noe cảm thấy chính mình thật sự không còn không bằng đàng hoàng ngốc ở trong học viện quên đi. Bởi vì ở trong học viện, hắn thời khắc có thể cảm nhận được phép thuật sức mạnh cùng mị lực lẫn nhau so sánh trước mắt trước đây hắn càng thêm yêu thích phép thuật cảm giác. Chẳng lẽ ta trời sinh liền thích hợp ở thế giới phép thuật bên trong mang theo sao? Noe cười khổ lắc đầu, khéo léo từ chối Hermione mời chính mình đi nàng nhà làm khách sự tình sau, Noe trực tiếp trở lại cái kia chính mình đã từng ở 10 năm cô nhi viện. Này cô nhi viện ở vào Westminster một cái so với góc vắng vẻ đường phố, có người nói này cô nhi viện mặc dù có thể xây dựng ở nơi này vẫn là viện trưởng Heaven nữ sĩ khá là có năng lực mới đem nơi này giải quyết cho. Phải biết Westminster thị nhưng là đại London thuộc hạ duy nhất một cái nắm giữ thành thị địa vị London thành phố tự trị. Hơn nữa Westminster thị là nước Anh trung tâm hành chính vị trí, nước Anh quốc hội Westminster cung vào chỗ ở Westminster thị cảnh nội. Có thể tưởng tượng nơi quỷ quái này đối với nước Anh đến cùng lớn đến mức nào ý nghĩa, vì lẽ đó muốn ở chỗ này làm một khu nhà cô nhi viện nhất định phải có nhất định quan hệ cùng bản lĩnh. Không phải vậy, sớm đem ngươi chạy đi Đông London, Noe về tới đây nhất thời gây nên tất cả mọi người quan tâm, mặc dù nói lúc trước Noe ở đây có vẻ có như vậy chút tự bế, bởi vì hắn thật sự rất bớt ở chỗ này kết bạn. Thế nhưng không có người nào sẽ kỳ quái những này, cô nhi viện rất nhiều hài tử đều như vậy. Bởi vì ở đây hai tử trời mới biết lúc nào sẽ bị người cho thu dưỡng, coi như nộp bằng hữu đại gia sau đó đều rất ít lại có thể gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ đi tới nơi này hai tử cơ bản trong nhà đều phát sinh một chút bất hạnh sự tình, dẫn đến bọn họ khá là quái gở, Noe biểu hiện vẫn tính là khá là bình thường. Đã lâu không gặp Heaven nữ sĩ. Xác thực đã lâu không gặp Noe, nói cho đúng là 2 tháng 29 ngày. Heaven nữ sĩ nhìn thấy Noe cũng không nhịn được nở nụ cười. Heaven nữ sĩ dòng họ là cái gì, Noe không biết nói cho đúng là tại đây cái trong cô nhi viện e sợ thật không có mấy người biết. Heaven nữ sĩ xem ra chừng 30 tuổi dáng dấp vô cùng mỹ lệ, đoan trang thực Noe vẫn rất không nghĩ ra tại sao này dạng một cô gái xinh đẹp gặp chạy đến nơi đây làm một đứa cô nhi viện viện trưởng. Đương nhiên cái này cũng là việc nhà của người khác, Noe không có quyền hỏi đến. Ngược lại Noe biết Heaven nữ sĩ trong nhà rất có tiền, bọn họ cái này cô nhi viện xưa nay không cần đi kéo cái gì tài trợ cũng không cần cầu người có tiền gia đình đến thu dưỡng, càng không cần Heaven nữ sĩ đi nghênh hợp một số chạy đến nơi đây theo đuổi thành công của nàng nhân sĩ. Bình tĩnh an tường, không có nhiều như vậy dồn dập não não là Noe tại đây cái cô nhi viện thời gian 10 năm cảm nhận được hắn phi thường yêu thích như vậy cảm giác đương nhiên cũng vô cùng cảm kích Heaven nữ sĩ. Như thế nào, người cái kia học viện, tên gì? Hogwarts, Heaven nữ sĩ trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, lại phối hợp ánh mắt của nàng trên kim khuông con mắt xem ra càng thêm có khí chất. Cũng không tệ lắm, bất kể là hiệu trưởng, lão sư vẫn là nơi đó học sinh. Noe một bên kéo dài cái ghế ngồi xuống, một bên cho Heaven nữ sĩ nói rằng. Cái kia xem ra là thật là khá, ta hỏi bằng hữu của ta, các nàng nói cho ta cái kia trường học là một khu nhà tư nhân trường học, thầy giáo sức mạnh đều rất hùng hậu, muốn đi vào độ khó cũng rất lớn. Chúc mừng ngươi, Noe. Không, hẳn là ta cảm tạ ngươi Heaven nữ sĩ, nếu như không phải ngươi giúp đỡ chỉ sợ ta cũng không vào được. Không cần để ý, chỉ là một ít tiền mà thôi. Đúng rồi Noe, ngươi ở đâu có hay không giao cho bằng hữu? Nói đến đây cái Heaven nữ sĩ trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, nhất thời xem Noe đều có chút mặt đỏ tim đập. Có điều rất nhanh Noe liền đem những này không thể giải thích được cảm giác cho che đậy rơi mất, sau đó lộ ra một tia nụ cười đắc ý, chính mình ở đây thời điểm xác thực biểu hiện khá là tự bế. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn cảm giác mình cùng những tiểu tử này hoàn toàn không có cách nào ở chung, quá ngây thơ. Thực loại tâm tình này đến Hogwarts vẫn còn tồn tại, chỉ có điều Noe nghĩ rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, hơn nữa Evan những người này tính cách cũng rất tốt. Cộng thêm trên bọn họ đều rất yêu thích học tập tân tri thức, vì lẽ đó Noe mới cùng bọn họ trở thành bằng hữu, quan hệ rất tốt cái kia một loại. Cho tới Hermione, cô bé này tuy rằng có lúc cũng khá là ấu trĩ thế nhưng đại đa số thời điểm biểu hiện của nàng còn là phi thường thành thục. Hơn nữa nàng tương lai tiềm lực khó có thể đánh giá, tính cách cũng coi như không tệ, cho nên nàng mới cùng Noe bọn họ hỗn cùng nhau không có cái gì cảm giác quái lạ. Đương nhiên ta nhưng là giao không ít bằng hữu. Ồ thật sao, ta đoán xem sẽ không phải đều là người bạn cùng phòng loại hình chứ. Ngạch tuy rằng ta rất muốn phủ nhận thế nhưng không thể không nói ngươi đoán cơ bản chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất bình thường Noe, ta gần như xem như là nhìn ngươi lớn lên, tính cách của ngươi ta hiểu rất rõ. Có điều chúc mừng ngươi cuối cùng cũng coi như có bằng hữu của chính mình. Heaven nữ sĩ nhìn đã bắt đầu có một chút tương lai dáng dấp Noe, cười sờ sờ hắn đầu. Hiện tại Noe trường rất đẹp trai, tuy rằng vẫn nhìn rất non nớt nhưng nhìn đến ra tương lai nhất định là một cái tướng mạo tên không tồi. Đối mặt Heaven nữ sĩ động tác như thế, Noe đúng là muốn tách rời khỏi thế nhưng suy tư một chút hắn cảm thấy hay là thôi đi. Ngược lại cơ hội như vậy sau đó cũng sẽ không hơn nhiều, tuy rằng Noe biết sau đó chính mình vẫn là sẽ bồi thường cho nơi này, thường thường nhìn cái này chăm sóc chính mình trưởng thành nữ nhân. Đúng rồi, Noe, ngươi lần này trở về bao lâu? Toàn bộ kỳ nghỉ, thật sao, như vậy sau đó đây? Sau đó, hàng năm kỳ nghỉ ta đều gặp trở về, chỉ cần ngươi đừng chê ta phiền là tốt rồi, cách chương.